Chương 510, thôn làng tuyến chỉ. Quay mắt về phía ghen lời dạo đầu, Hashirama rõ ràng bị nuốt xuống, trong nháy mắt không biết làm sao đối mặt. Bình thường ở vào thời điểm này, hắn cũng có khiến ra bản thân đòn sát thủ, đầu lâu trong nháy mắt hạ thấp, đỉnh đầu xuất hiện một tầng hắc tuyến, cực kỳ ủ rũ nói, xin lỗi. Ghen nhãn bì nhảy hai lần, bất đắc dĩ nhìn hắn, sâu sắc thở dài triệt để nói không ra lời. Đối mặt sẻn dù Hashirama chiêu này, hắn và Mạ Đạ Dạ đều không có gì tốt ứng đối biện pháp. Hashirama, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này động một chút là sa sút tật xấu lại vẫn không đổi. Uchiha Mạ Đạ Dạ bất đắc dĩ nói vỏ vỏ chán mình. Senju Hashirama ngẩng đầu, sắc mặt đã khôi phục bình thường, cười gượng nói, loại này chi tiết không cần để ý hay, ta tới chính là vì giải quyết cái này 64 linh vấn đề. Liên quan với lưỡng tộc chính thức ký tên minh ước chúng ta sau đó lại nói, đi tới nói chuyện ta cùng Gen nhất khởi cử hành hôn lễ địa điểm. Gen cùng Mạ Đạ Dạ nghiêm mặt, cũng thu hồi chuyện cười tâm tư, chuẩn bị nghe một chút sẻn dù Hashirama thuyết pháp, nếu như thế nói ra, hắn nhất định là đã có phương án suy tính. Sẻn dù Hashirama vội ho một tiếng nói, liên quan với hôn lễ địa điểm, dự A theo từ xưa lưu truyền tới nay quy củ, là muốn ở từng người tộc địa tiến hành. Cái này rõ ràng không hiện thực, Uchiha cùng sẻn dù tộc địa cách xa nhau gần ngàn đam mờ, căn bản ngay cả đám điểm giao tập điểm đều tìm không ra. Nói điểm chính, Gen cao mày, không chút do dự đánh gãy sẻn dù Hashirama thao thao bất tuyệt. Ô sẻn dù Hashirama yếu ớt ứng với một câu, trực tiếp nói, ta là như thế cân nhắc, nếu vô pháp tuyển ra thích hợp hôn lễ địa điểm, chúng ta có thể người mình làm chế tạo một cái. Còn nhớ chúng ta tuổi hấu thơ lúc bỏ lên trên cái kia vách núi sao, này phía dưới là một dãy núi lớn tạ nghi, trước khi đến ta cố ý đi khảo sát quá, làm thôn làng sáng tạo nơi rất thích hợp. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm ngâm xuống, rơi vào trầm tư. Ghen lông mày tâm nhất hiểu, hắn nhớ rõ, địa phương kia, chính là trong nguyên tắc sau đó thành lập cổ nổ hạ vị trí. Nhìn thấy Mạ Đạ Dạ cùng Ghen mô dạng, Senju Hashirama vội vã nói, chúng ta muốn sáng tạo hòa bình, chỉ dựa vào lưỡng tộc cùng hiểu biết phải không đủ, chúng ta muốn triệt để tiêu trừ các tộc nhân cựu hận, nhất định phải sáng tạo một cái đại nhất thống thôn làng. Ta cẩn thận khảo sát qua chỗ đó, nơi đó ở vào Uchiha cùng sẻn dù chỗ giao giới không xa, tuy nhiên vẫn nả mờ ở Uchiha trong lãnh địa, có thể quên khoảng cách song phương thực tế gần như. Hơn nữa nơi đó bốn phía hoàn lên, ở trên vách núi treo leo là có thể đem phía dưới tất cả thu hết vào mắt, là một chỗ dễ thủ khó công nơi tuyệt hảo, dùng để thành lập thôn làng lại thích hợp bất quá. Quan trọng nhất là, nơi đó là chúng ta mộng muốn mở ra địa phương, nhiều năm sau khi, chúng ta ở nơi đó thành lập đại biểu hòa bình thôn làng, các ngươi không cảm thấy hết thảy đều là vận mệnh sắp xếp sao. Mạ Đạ Dạ một tay nâng cầm lên, nhẹ giọng nói, hửm, nghe tới thật giống không sai. Senju Hashirama ánh mắt sáng lên, nhất thời sinh ra một loại chi kỷ cảm giác. Lại nhìn phía Gen, một mặt kỳ ký. Gen nhíu nhíu mày, nhỏ rên một tiếng nói, ta không tin mệnh, hơn nữa chúng ta không phải là đang nói hôn lễ tuyển địa sao, làm sao kéo tới thôn làng thành lập. Senju Hashirama gãi đầu một cái, vội vã nói, không phải, ta ý là, chúng ta nếu vô pháp ở từng người tộc địa cử hành hôn lễ, liền dứt khoát ở trong thôn tổ chức, như vậy cũng có thể mượn giúp chúng ta hy vọng để lưỡng tộc đối với nơi này sản sinh nhận đồng cảm giác, càng lợi cho thôn làng thành lập. Ghen than nhẹ một tiếng, Senju Hashirama ba câu không rời thôn làng, trên thực tế trong lòng hắn, thôn làng vĩnh viễn là người thứ nhất, chỉ sợ hắn sẽ đáp ứng ủ dù mà kỳ nhất tộc mới đưa ra quan hệ thông gia, cũng là bởi vì cái này có lợi cho thôn làng thành lập, là thuần túy nhất chính trị quan hệ thông gia. E sợ đến bây giờ vị trí, hắn cũng chưa chắc gặp qua vòng xoáy mì dù ấy mô dạng. Senju Hashirama hôn nhân, đơn thuần chỉ là xuất phát từ chính trị cân nhắc, đối với hắn mà nói, cưới được là ai đều không quan trọng, trọng yếu là vợ hắn họ vòng xoáy. Ghen trên thực tế có chút đáng ghét loại này chính trị quan hệ thông gia, hắn không thích cảm tình bên trong lẫn lộn quá nhiều còn lại thành phần. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, hắn thật giống cũng không có lý do cự tuyệt, bởi vì đây đúng là một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Hơn nữa suy nghĩ một chút, một diệp thôn lúc đầu hôn lễ là hắn đủ chỉ hạ Ghen cử hành. Cái này sau đó là rất có thể lưu lại một đoạn giai lời nói. Được rồi, có thể là thế nào muốn tuyển chọn thành lập thôn làng lời nói, chúng ta thời gian e sợ không đủ, thôn làng thành lập tất nhiên là một cái đại công trình, là muốn thống cùng sở hữu hỏa chi quốc nhẫn giả thế lực lớn nhất, đây là trước nay chưa từng có thể là hôn lễ nhưng lửa xém lông mày, không có càng đã lâu hơn hạ giả mà chỉ hoãn. Ghen đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, đưa ra vấn đề mới. Này ngược lại là một cái phiền phức. Senju Hashirama cũng rơi vào suy tư, hắn tất cả cân nhắc đều là xuất phát từ thôn làng thành lập tiền đề xuất phát, ngược lại quên thời gian nhân tố. Uchiha Madara nâng chung trà lên uống một hớp, khinh bị xem hai người liếc một chút, thập phân tự ngạo nói, hai người ngu ngốc, chúng ta trước tiên có thể ở nơi đó ở trung tâm nhất xây dựng một cái hôn lễ chuyên dụng đại điện, đợi được hôn lễ sau khi kết thúc lại bắt đầu thôn làng còn lại kiến thiết. Này nơi đại điện cũng có thể làm sau này người lãnh đạo văn phòng địa phương, như vậy tất cả không đều giải quyết. Senju Hashirama sáng mắt lên, kêu to nói, ý kiến hay, không hổ là Mạ Đà Dạ. Ghen nhưng là trong lòng hơi động, nhìn Hashirama cùng Mạ Đà Dạ, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, tại sao hắn nghe đề nghị này có loại không khỏi tiếp xúc coi cảm giác, luôn cảm giác chỗ này cái gọi là đại điện là hổ cả cao ốc ca. Chẳng lẽ chính mình đem muốn trở thành cái thứ nhất ở Mộc Diệp Thôn, hơn nữa là ở Mộc Diệp Thôn hổ cả trong đại lâu cử hành hôn lễ nam nhân chuyện như vậy nhưng là tất nhiên muốn bị tái nhập sử sách ra. Gen, ngươi 2.8 ý kiến đây. Senju Hashirama quay đầu hỏi, tỏ rõ vẻ hưng phấn. Cũng không biết đạo hắn là ở hưng phấn muốn kết hôn, còn là mộng tưởng nạ cả mù dạ tử rốt cục muốn thành lập. Gen luôn cảm giác người sau độ khả thi càng to lớn hơn chút. Nghe tới đề nghị không sai. Ghen nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hashirama càng cao hứng hơn, tràn đầy nhiệt tình nói, rất tốt tờ, ta lập tức bắt đầu phái người khởi công. Đúng, liên quan với Uchiha cùng Senju chính thức minh ước, ta cũng vậy kiến nghị ở hôn lễ sau khi kết thúc trực tiếp ở trong thôn ký tên. Hắn nói, không kìm lòng được đứng lên, mở hai tay ra, hòa bình, chúng ta tới. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.